36 cách cưng chiều vợ yêu, chương 204, bữa tối lãng mạn của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí bữa tối rất tốt bởi vì đây đã không phải là lần đầu tiên Vivi đến Hương Lan Huyền ăn tối nữa, bởi vậy cũng không mời Lome và Hàn Thiệu Huy đến, không quấy rầy hai người bọn họ hưởng thụ bữa tối lãng mạn của hai người. Sau cơm tối, vẫn còn sớm, mặt trời vừa khuất núi, đúng lúc thích hợp để tản bộ thêm vào Hương Lan Huyền được phủ xanh vô cùng đẹp, vì vậy cả nhà ra ngoài tản bộ, Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn đi ở phía trước, Vivi và Dương Tư Huệ đi theo sau, bầu không khí rất hài hòa. Bây giờ Dương Tư Huệ không vận động được, Vivi cũng không thích vận động, vì thế nên hai người quay về nhà trước, trên sân vận động, chỉ có Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn đã về nhà thay đồ thể thao xong giờ đang chạy bộ. Đàm Mỹ Sắc, lúc trên sân vận động chỉ còn hai người cũng bắt đầu nháo loạn lên, lúc thì Kỳ Minh Viễn đuổi theo Lăng Tử Yên, đuổi được thì liền cù lét, lúc thì Lăng Tử Yên đuổi theo Kỳ Minh Viễn, đương nhiên cô không chạy nhanh bằng Kỳ Minh Viễn được, Kỳ Minh Viễn lại không muốn nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình thất vọng, vì vậy dừng lại để cô bắt lấy. Cô nhóc cũng không làm cho anh thất vọng, sau khi bắt được lập tức lấy hai tay ôm chầm anh, chính kiểu ôm mà hai tay đều để lên thắt lưng, ôm vô cùng chặt. Với sức của cô, Kỳ Minh Viễn muốn chống lại là dễ như trở bàn tay, nhưng anh lại không muốn, cứ để cho cánh tay thon dài cả cô nhóc dùng sức mà ôm chặt lấy mình. Không được nhúc nhích, ha ha. Lăng Tử Yên vừa cười vừa ôm chặt lấy chồng mình. Vừa nãy anh cù lét em như vậy rất khó chịu, em muốn báo thù anh. Báo thù thế nào? Kỳ Minh Viễn nhếch môi cười sủng nịnh mà nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự chờ mong, cô nhóc này, sẽ trừng phạt anh như thế nào đây? Sự trừng phạt của Lăng Tử Yên với Kỳ Minh Viễn, đơn giản chính là véo cánh tay anh, xoa xoa khuôn mặt đấm đấm anh, nhưng cô làm gì có lực. Năng lực chịu đựng của anh là thế nào cơ chứ? Những điều này đối với anh đều không có tác dụng gì cả, vì thế Lăng Tử Yên nhìn Kỳ Minh Viễn mà nở ra một nụ cười xấu xa, kiễng ngón chân lên để mình cao thêm một chút, cao đến khi môi đã cao bằng vị trí họng của anh, không chút do dự liền cắt xuống. Kỳ Minh Viễn sớm đã đoán được cô sẽ cắn mình, đây chính là chiêu quen thuộc của cô, cũng là phương thức mà anh không thể chịu được, cô tinh tế gặm nhẹ vào cổ anh, đôi môi mềm mại của cô cũng vì động tác đó mà dán lên cổ anh, động tác cô vừa rời đi, đã gợi lên cơn ngứa trong lòng anh. Nhưng hai người vừa vào trong phòng tắm, điện thoại của Kỳ Minh Viễn lại vang lên, không có cách nào, anh đành phải đi nghe điện thoại trước, là Đường Uyển Dư gọi đến, hỏi anh xem đã xử lý chuyện ở công ty như thế nào rồi, đã chuẩn bị mấy đồ để làm đám cưới như thế nào rồi. Kỳ Minh Viễn đành phải nói với Lăng Tử Yên, em tắm trước đi, Lăng Tử Yên gật đầu, đi vào trong phòng tắm xả nước vào bồn tắm lớn, bắt đầu tắm gội. Sau khi tắm xong đi ra Kỳ Minh Viễn mới cúp điện thoại, Lăng Tử Yên lập tức thúc giục anh. Anh mau đi tắm đi, được, Kỳ Minh Viễn gật đầu, để điện thoại sang một bên, vào trong phòng tắm. Lăng Tử Yên đi vào phòng quần áo mà thay đồ, tháo khăn quấn tóc ra, cầm điện thoại đi đến ban công, vừa nghe nhạc vừa ngắm hoa đang nở rộ trong vườn, để gió đêm thổi cho khô tóc. Đợi lúc tóc đã sắp khô, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Lăng Tử Yên sững sờ, lúc này người làm đã đi rồi, sẽ là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.